Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể đau đớn thiêu đốt nóng hừng hực, mà mỗi một lần hít thở ngực đều tê tâm liệt phế như là đau xoáy sâu vào. Cô nuốt xuống máu tuôn ra từ cổ họng. Hoa Dạ Ngữ miễn cưỡng cười. Toàn bộ đường nhìn rơi vào trên người Phó Bạch Chỉ. Vừa rồi Tạ Xuyên chắc đã sớm dự đoán được Phó Bạch Chỉ sẽ tới. Một trưởng kia chỉ dùng một phần nội lực, mà còn lại, sợ là đều dồn vào trưởng thứ hai. Lúc Hoa Dạ Ngữ bị trục xuất sư môn nội lực cũng đã mất hết. Bệnh cũ ở đan điền khiến cho nàng không cách nào tu tập nội công cao thâm, cũng chỉ có thể dùng khinh công và độc để tự vệ. Mà nay chịu một trưởng thật sự kia của Tạ Xuyên, người khác không biết, chính nàng sao lại không hiểu. Tâm mạch bị vỡ nát, cho dù Phó Bạch Chỉ mang nàng rời đi, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Phó cô nương, sở dĩ ta còn gọi ngươi như vậy, là lưu cho ngươi một tia cơ hội. Nếu ngươi giao yêu nữ này cho chúng ta xử trí, ta Tạ Xuyên ở đây cam đoan, chắc chắn sẽ cho ngươi một con đường sống. Vào lúc này, Tạ Xuyên bỗng nhiên mở miệng. Lời của hắn để cho mọi người ở chỗ này cả kinh. Duy chỉ có sắc mặt của Phó Bạch Chỉ là không hề thay đổi. Nàng có thể cảm giác được lúc lời vừa ra, Hoa Dạ Ngữ có chút khẩn trương siết chặt vạt áo của mình. Nhưng ngay lập tức lại buông tay, nhẹ nhàng đẩy mình ra. Dù cho chỉ là động tác nhỏ xíu như vậy, Phó Bạch Chỉ lại không khỏi xót xa trong lòng. Nàng đã từng không hiểu Hoa Dạ Ngữ, là nàng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới nàng. Mà nay, nàng cũng là người hiểu Hoa Dạ Ngữ nhất. Ngoài mặt nàng hoàn toàn không thèm để ý chuyện mình từng vứt bỏ nàng, kỳ thực trong lòng rất quan tâm. Nàng sợ bị mình vứt bỏ lần thứ hai, rồi lại không tin mình sẽ không vứt bỏ nàng. Có lẽ nàng tại thời khắc xuất hiện liền chuẩn bị tốt sẽ hy sinh, cho nên lúc mình vì nàng ra mặt mới vô cùng kinh ngạc như vậy. Cùng địa điểm, cũng bị vạn người chỉ trỏ, trở thành đối tượng người người gọi giết. Cảnh tượng thế này Hoa Dạ Ngữ làm sao sẽ không sợ. Nàng so với chính mình càng sợ. Nàng sợ mình lần thứ hai làm ra hành động buông tha nàng, đưa ra lựa chọn để cho nàng lẻ loi một người, mới có thể tại một khắc kia nắm lấy mình. Nhưng bởi vì nàng yêu mình, cho nên nàng lại lựa chọn buông tay. Lựa chọn như vậy cùng động tác hơi nhỏ này để cho Phó Bạch Chỉ yêu thương, nhưng cũng để cho quyết định của nàng càng thêm kiên định. Nàng đúng là rất sợ chết, nhưng nếu vì sinh mạng của mình mà phải vứt bỏ Hoa Dạ Ngữ, loại sự tình này, nàng làm không đến, càng không làm được. Tạ Xuyên, còn có mọi người ở đây, các ngươi nghe kỹ, Phó Bạch Chỉ ta, cùng Hoa Dạ Ngữ đồng sinh cộng tử. Nàng là tà giáo, ta cũng là tà giáo. Phó Bạch Chỉ nói xong, lần nữa chống đỡ thân thể đứng lên, che ở trước mặt Hoa Dạ Ngữ. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ chống đỡ của nàng, Hoa Dạ Ngữ cười, đáy mắt cũng là yêu thương và cảm động. Bỏ qua cùng sinh, không cách nào giai lão, vậy liền cùng chết. Chỉ bất quá, nàng vẫn chưa có ý định cam chịu số phận. Coi như là vì Phó Bạch Chỉ, nàng cũng phải lại liều mạng một lần. Nhìn Phó Bạch Chỉ nâng kiếm ra, Hoa Dạ Ngữ cười yếu ớt, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc màu trắng, dưới ánh nhìn hầm hầm của Ban Si nuốt vào trong miệng. Đau đớn trong cơ thể tạm thời biến mất, nhưng Hoa Dạ Ngữ hiểu, đây chỉ là tạm thời. Nàng dùng hết tất cả sức lực, rất nhanh ôm lấy Phó Bạch Chỉ hướng ngoài cửa bay đi. 10 ngón chỉ bạc quấn quanh nóc nhà và trụ cột trong phòng, tạo thành tấm lưới sắc bén tỉ mỉ. Ai cũng không nghĩ tới đã gần như phế bỏ Hoa Dạ Ngữ còn có thể di chuyển. Tạ Xuyên bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể dùng nội lực đem lưới đánh tan. Mà lúc này, Hoa Dạ Ngữ cũng sớm mang theo Phó Bạch Chỉ trốn ra Thương Khung Môn. Tạ lão, các nàng chạy. Thấy thân ảnh của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ càng ngày càng xa, một cái đệ tử chạy vào hô, đuổi theo, vô luận như thế nào cũng phải đuổi kịp các nàng. Lấy các nàng thương thế, căn bản chạy không xa. Tạ Xuyên nói, bất chấp những người khác bị thương, liền dẫn một đám người đuổi theo hướng Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ ly khai. Ngũ sư tỷ, bây giờ nên làm gì? Thấy bọn chính phái nhân sĩ đều đuổi theo, Thương Khung môn đệ tử lại đứng yên tại chỗ, nhìn biểu tình sững sờ của Mộc Tử Anh, một cái đệ tử thận trọng hỏi. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng bốp, chúng đệ tử đều kinh ngạc nhìn Tiêu Y, không nghĩ tới luôn luôn bất cần đời nhị sư tỷ lại bất thình lình đánh ngũ sư tỷ. Mộc Tử Anh, ngươi thực sự là tốt dạng, liên kết với những người khác đến hại người một nhà. Ngươi không sợ sư phụ dưới nơi chín suối trở về trách phạt ngươi sao? Tiêu Y nói xong liền nâng kiếm ly khai. Những đệ tử kia nhìn Mộc Tử Anh tối tăm mặt mày, không thể làm gì khác hơn là theo Tiêu Y cùng đi. Hôm nay Thương Khung môn, chết chết, đi đi, ngay cả trưởng môn cũng thành kẻ phản bội. Vào tà giáo, còn đâu dáng vẻ danh môn chính phái trước đây. Chậc chậc, một cái tát của mỹ nhân, thật đúng là dùng nhiều sức a. Ngay lúc mọi người rời đi, nam tử cả người mặc áo bào trắng đi tới. Trên tay hắn không có cầm bất kỳ cái binh khí gì, trong tay chỉ có một cái quạt nan, tóc dài gọn gàng sạch sẽ, tướng mạo anh tuấn. Nam tử không phải ai khác, chính là xen lẫn trong đoàn người thật lâu Hách Liên Thịnh. Hách Liên công tử không đuổi theo, thấy hắn, Mộc Tử Anh giễu cợt cười cười, đem kiếm cầm trong tay thu vào trong vỏ kiếm. Có nhiều người như vậy đuổi theo các nàng, ta cũng không tin các nàng có thể chạy thoát. Chuyện lần này ngươi làm không tệ, cũng không uổng công sắp đặt lâu như vậy. Bất quá ta vẫn coi trọng Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ. Vốn tưởng rằng các nàng liều mạng đánh một trận, chỉ ít có thể đánh cái lão thất phu Tạ Xuyên kia bị thương, để cho chúng ta ngư ông ngồi thu lợi. Không nghĩ tới, Hách Liên công tử, thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Nếu ngươi muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương, còn phải tạt thêm thùng dầu mới được. Mộc Tử Anh nhìn Hách Liên Thịnh, thấp giọng nói, trong lời nói nhưng là cảnh cáo. Ta hiểu, chỉ bất quá cái can dầu này còn chưa tới lúc, hôm nay các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Tạ Xuyên, chính là bàn bạc kỹ hơn. Hách Liên Thịnh nói xong, loạng choạng đi ra Thương Khung môn. Nhìn bóng lưng đắc ý của hắn, Mộc Tử Anh sờ khuôn mặt bị Tiêu Y đánh đỏ lên, cúi đầu. Đúng như lời Tạ Xuyên nói, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ đích xác chạy không xa. Núi Thương Khung địa thế cũng không bằng phẳng, muốn xuống núi vào trong thành còn phải đi qua một mảng rừng cây lớn. Phó Bạch Chỉ bị nội lực cắn lại, dĩ nhiên là chân khí hỗn loạn, mà Hoa Dạ Ngữ càng là cường nỏ chi cung. Hai người chạy vào trong một ngôi miếu cũ mà trốn, cũng không đoái hoài trên mặt đất có bao nhiêu bừa bãi dơ bẩn, liền ngã nhào xuống đất. Ngữ Nhi, ngươi thế nào? Ta lập tức liền mang ngươi xuống núi đi tìm đại phu, bọn họ sẽ chữa khỏi cho ngươi. Dược hiệu vừa qua, Hoa Dạ Ngữ liền không có khí lực, nàng yếu ớt nằm trong lòng Phó Bạch Chỉ, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm, vô luận lau như thế nào cũng lau không sạch. Một bộ hồng y của nàng bị máu nhuộm đến ướt đẫm, toàn thân đều không kìm được phát run, giống như là tùy thời đều có thể vỡ vụn. A Chỉ, ta không sao. Tĩnh Mạt đã cho hai ta viên thuốc, chúng ta mỗi người dùng một viên. Hoa Dạ Ngữ cũng không quên thuốc kéo dài tánh mạng Liễu Tĩnh Mạt cho mình, nhưng nàng biết cái gọi là kéo dài tánh mạng cũng bất quá là tạm thời. Trưởng kia của Tạ Xuyên quá nặng, mình có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất nỗ lực. Tốt, hiện tại liền ăn. Ta không sao, đều để lại cho ngươi ăn. Phó Bạch Chỉ không chịu ăn thuốc đó, nàng biết nếu là Liễu Tĩnh Mạt cho, lại chỉ có hai viên, đó chính là chân quý dược vật, không ở trong tình huống vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Thay Hoa Dạ Ngữ lau khô máu bên mép, rất nhanh lại có đợt mới tràn ra. Bản thân nàng lại hoàn toàn chưa phát giác ra, căn bản là mất đi năng lực khắc chế. Phó Bạch Chỉ đau lòng cầm thuốc đưa vào trong miệng Hoa Dạ Ngữ, nâng cổ của nàng làm cho nàng nuốt xuống. Ngữ Nhi, ta nhìn thương thế của ngươi một chút. Phó Bạch Chỉ kéo y phục của Hoa Dạ Ngữ, động tác chậm rãi rút đi áo sơ mi màu trắng bị máu nhuộm đỏ của nàng. chỉ thấy trên ngực có một dấu bàn tay đỏ thắm, vừa vặn rơi vào ngực, đem dấu vết vốn là dữ tợn kia tôn lên đến kinh người. Mà trên lưng của Hoa Dạ Ngữ cũng có vài đạo vết thương sâu. Chúng nó cùng y phục dính vào một chỗ, bên ngoài chảy ra vết máu tinh mịn sành sạch, để cho Phó Bạch Chỉ nhìn đỏ cả hai mắt. Là ta không tốt, là ta không nên để cho ngươi cùng ta cùng nhau quay về Thương Khung Môn. Bằng không cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Phó Bạch Chỉ vạn phần tự trách. Tâm tình như vậy từ trước vẫn tụ tập cho đến bây giờ. Nếu không phải nàng tự cho là đúng mang Hoa Dạ Ngữ trở về, người này còn có thể bình an vô sự đứng ở Minh Tuyệt Cung, làm người đứng đầu một cung của nàng. Ngay lúc Phó Bạch Chỉ áy náy, Hoa Dạ Ngữ giơ tay lên sờ lên mặt nàng, thay nàng lau khô mồ hôi trên trán. Động tác kia cực kỳ mềm nhẹ, một chút ý trách cứ cũng không có. A Chỉ, chuyện hôm nay, cho dù ta không có cùng ngươi trở về, nhất định cũng sẽ phát sinh. Mộc Tử Anh cùng Ám Nhật, bọn họ liên hợp với Tạ Xuyên, nếu đem ngươi bắt lại uy hiếp ta tới, ta vẫn sẽ tới, chỉ sợ tình huống còn nguy hiểm hơn bây giờ. Ngươi không nên tới, liền ném ta một người xử lý không tốt sao? Bọn họ sẽ không giết ta, cho dù muốn giết ta, ta cũng không muốn nhìn ngươi vì ta bị thương. Ăn liễu tĩnh mạt thuốc, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ tốt hơn nhiều, chỉ ít không ói ra máu nữa. Xé vỡ một phần y liêu đem vết thương trên người nàng băng bó kỹ. Đến bây giờ Phó Bạch Chỉ vẫn còn suy nghĩ, nếu như lúc trước Hoa Dạ Ngữ không có đi ra, nàng sẽ thế nào? Nhưng nàng rõ ràng, giả thiết như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không thành lập. Cái đứa ngốc này, mặc kệ lúc nào cũng sẽ lao tới. Ta cũng không muốn, chỉ là ta không nhìn nổi bọn họ ức hiếp A Chỉ, liền xông ra. A Chỉ, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ. Kiên trì lâu như vậy, Hoa Dạ Ngữ đã đến cực hạn. Dù vậy, các nàng lại không yên. Ngồi miếu đổ nát này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Nếu lại bị Tạ Xuyên đuổi tới, nàng và Hoa Dạ Ngữ sợ là có chạy đằng trời. Mặc dù tình huống hiện tại của Hoa Dạ Ngữ không thích hợp chạy đi, Phó Bạch Chỉ cũng không khỏi không ngoan hạ tâm lai. Ngữ Nhi, kiên trì một chút nữa, đợi lát nữa ngủ tiếp, ta cõng ngươi đi ra ngoài, đến Liễu Tĩnh Mạt nơi đó sẽ không sao. Phó Bạch Chỉ cõng Hoa Dạ Ngữ lên, còn đối với Phương Chỉ là hàm hồ đáp lại nàng một tiếng, liền nghe lời nằm ở trên người nàng. Phó Bạch Chỉ phát hiện thân thể Hoa Dạ Ngữ nhẹ vô cùng, dường như so với trước lúc đến Thương Khung Môn còn muốn nhẹ hơn rất nhiều. Mình rõ ràng chiếu cố nàng thật tốt, sao người này vẫn cứ nhẹ? Không cho Phó Bạch Chỉ suy nghĩ nhiều, nàng mới cõng Hoa Dạ Ngữ đi ra ngôi miếu đổ nát. Đoàn người Tạ Xuyên liền đuổi theo, có lẽ bọn họ ắt hẳn là men theo vết máu đuổi đến đây. Bằng không cũng sẽ không tìm nhanh như vậy. Mũi tên ngổn ngang bay thẳng về phía Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ bên này. Phó Bạch Chỉ trốn đông trốn tây, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi phạm vi truy kích của bọn họ. Hai người cùng nhau chạy trốn vốn là mục tiêu rõ ràng. Phó Bạch Chỉ tuy rằng bị thương không nặng, nhưng Hoa Dạ Ngữ ngay cả nửa điểm hành động khí lực cũng không có. Cảm thấy trên vai ướt át, Phó Bạch Chỉ nghiêng đầu nhìn một cái. Đúng là vừa rồi trong lúc sốc này, Hoa Dạ Ngữ lại ói ra máu. Dịch thể đỏ thắm kia thấm ướt nửa khối vai của mình, để cho viền mắt Phó Bạch Chỉ cũng nổi lên ửng hồng. A Chỉ, đừng động ta, nếu là chính ngươi, liền có thể. Hoa Dạ Ngữ thân thể khó chịu, thấy Phó Bạch Chỉ tinh thần sa sút khổ sở như vậy, trong lòng nàng lại càng đau. Tình hình của Ninh như vậy đã trở thành gánh nặng. Nếu Phó Bạch Chỉ khăng khăng mang theo nàng, chỉ sợ hai người đều có thể chết tại đây. Nàng không ngại bị Phó Bạch Chỉ bỏ lại. Lúc này đây bị bỏ lại là nàng cam tâm tình nguyện. Nói lời ngu ngốc gì đó, Phó Bạch Chỉ không có cho Hoa Dạ Ngữ cơ hội nói xong, cơ hồ là hướng nàng gầm lên. Chẳng qua là vừa mới hô xong, Phó Bạch Chỉ lại khóc. Sau khi tới thế giới này, tình huống nguy hiểm nhất nàng gặp phải cũng không gì hơn cái này. Trong lòng nàng sợ, cũng không phải sợ mình sẽ ra sao, mà là sợ Hoa Dạ Ngữ sẽ nhịn không được. Trên vai càng ẩm ướt, mùi máu tươi càng dày đặc, liền càng nói rõ tính mạng của người phía trên đang trôi qua. Phó Bạch chỉ mong muốn mình có thể biến thành thuốc chữa khỏi thương thế của Hoa Dạ Ngữ. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải thuốc. Nếu nàng có thể mạnh hơn chút nữa, cũng đủ lợi hại, có thể bảo hộ Hoa Dạ Ngữ, chứ không phải giống như bây giờ bị đám người kia đuổi đánh. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng không phải. Nàng vẫn là cái kia vô dụng Phó Bạch chỉ. 6 năm qua nàng căn bản không có nửa điểm tiến bộ. Nàng vẫn là đồ vô dụng như vậy. Gặp phải sự tình Hoa Dạ Ngữ vẫn phải vì nàng gánh chịu hậu quả. Phó Bạch chỉ càng nghĩ thì càng tức, căm hận cắn đứt môi của mình. Bước chân trái lại nhanh hơn. Ngay lúc nàng cho rằng sắp bỏ rơi những người đó, lại sơ ý lại vào trong hồ nước bên núi. Phó Bạch chỉ và Hoa Dạ Ngữ vốn đều là người biết bơi. Nhưng lúc này Hoa Dạ Ngữ ngay cả sức di chuyển cũng không có. Làm sao có thể bơi? Tuyết rơi cả đêm đem hồ nước nhuộm đến lạnh lẽo tê buốt. Cơ thể Phó Bạch chỉ run rẩy, đem Hoa Dạ Ngữ ôm chặt, lại phát hiện nàng gần như đã hôn mê. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Phó Bạch chỉ vội vàng hôn Hoa Dạ Ngữ, đem không khí trong miệng đưa qua, lại nếm được miệng đầy máu tanh ngọt ngào. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hung hăng hôn Hoa Dạ Ngữ. Ngực đã xác định, chết cũng không muốn buông ra. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, mọi người nói chưa đủ ngược, cho nên chương này hơi ngược một chút. Kỳ thực nha, các vị đều là đầu M. Lúc này mới vừa bắt đầu ngược thôi. Một cái khởi đầu nho nhỏ đừng vội. Đừng vội, còn nữa, viết chương này kỳ thực bản thân vẫn cảm thấy rất xót xa. Sư tỷ thực ra đã rất dũng cảm, rất nỗ lực. Cảnh tượng tái hiện như cũ. Lần này nàng dũng cảm bảo vệ sư muội. Thật ra chuyện cùng người yêu đồng sinh cộng tử thường gặp trong tiểu thuyết, nhưng trong hiện thực có thể làm được, thật ra là hiếm lại càng hiếm. Sư tỷ vốn cũng không phải là rất mạnh. Nếu như nàng thoáng cái trở nên rất lợi hại, quá trình trưởng thành của nàng cũng sẽ quá đơn giản. Chỉ có sau nhiều lần bị ngược, nhận ra mình mềm yếu, sư tỷ mới có thể chân chính mạnh mẽ. Có người hỏi, chuyện gì xảy ra với bí tịch? Vì sao sư tỷ luyện kém như vậy? Bởi vì, sư tỷ còn có một cuốn sách ngón tay vàng chưa đọc. Phần hỗ trợ sắp tới. Không quá 3 chương, sư tỷ sẽ gặp cơ hội phần hỗ trợ mới. Trong 10 chương ở vách đá dựng đứng là phần hỗ trợ toàn bộ khai hỏa hình thức vô địch nữ nhân vật chính ngón tay vàng A, bất quá. Kỳ thực ta còn thật thích hiện tại mềm yếu sư tỷ. Thấy sư tỷ bởi vì sự vô năng của mình mà tức giận khóc lên. Cảm giác kỳ thực rất thoải mái mọi người. Đây là mẹ ruột sao? Cho nên, chương này ngược kỳ thực chính là cảm giác. Sóng sau xô sóng trước. Nhà ruột suốt đêm gặp mưa. Mình cũng có hiểu lắm cái phần bạo nói. Vì cái chỗ, phần hỗ trợ, từ gốc là ngoại quải. Plug in. Nên theo mình hiểu là trong vòng 3 chương tới sư tỷ có thể gặp được một cái cơ hội giúp bà học thêm võ công mới để mạnh lên. Có thể là sách, hay gì gì đó. Trong vòng 10 chương đi lên con đường trở thành nữ nhân vô địch đó. Bởi vì chính văn đau lòng như vậy, ta nhất định phải viết cái kịch ngắn để cho đại gia cảm thụ sức hấp dẫn của băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cảnh tượng 1, ướt muội, sư tỷ. Lúc trước Tĩnh Mạt đưa cho ta 2 viên thuốc kéo dài tánh mạng. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy. Nội dung vở kịch nói cho ta biết. Chúng ta cần phải ăn. Sư tỷ, cái gì? Không phải lúc này ngươi mới ăn một viên sô-cô-la trắng ở thương khung môn sao? Đây thật sự là 2 viên mortiser trắng cuối cùng. Ngươi không thể ăn cái khác sao? Ướt muội. Thế nhưng, sư tỷ, Ngữ Nhi rất đói bụng. Mấy cái sốt cà chua tốt này chua quá. Ngữ Nhi không chịu, muốn ăn mortiser trắng. Sư tỷ, được rồi, cho ngươi, chỉ có thể ăn một viên khác phải để lại cho ta. Ướt muội, a, được, ném trong miệng, nhai nhai nhai. Cảnh tượng 2, chấm, sư tỷ, Ngữ Nhi, Sốt cà chua của ngươi vây đầy người của ta. Tạ Xuyên lão đầu tử này còn kêu gáo. Không phải là trộm chút sốt cà chua của hắn sao? Ướt muội, sư tỷ, đây không phải là sốt cà chua. Ta bị thương, ta hộc máu. Sư tỷ, ngươi nói thật, ướt muội. Đúng vậy, sư tỷ, ta đau quá. Ôi chao nha, người ta cả người đều đau. Nhất định là vừa rồi bị đả thương. Chỉ có Mortiser trắng mới có thể cứu ta một mạng. Sư tỷ, hiểu bạo, tiểu ngữ nhi tới mẹ ruột ở đây. Cho ngươi một dương Mortiser trắng. Vứt bỏ này, tớ sư tỷ đi. Sư tỷ, a tuy rằng ta chỉ là một tay mơ, vẫn chưa gia hạn phần mềm bổ trợ, nhưng giết ngươi là dư giả. Mẹ ruột, hiểu bạo, alo, 110 sao, nơi này có một cái xà tinh bệnh. Bệnh tâm thần, cầm kiếm nhập thất, cách chương.